Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1500, toàn bộ giết chết. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, thần tộc nam tử thân trên áo giáp vỡ vụn, mới từ trong hố sâu trốn tới, đã là chật vật không chịu nổi, không còn có vừa rồi tự tin gió êm dịu thu thập. Đôi mắt của hắn ở bên trong, chỉ còn lại có kinh hoàng cùng sợ hãi. Bá, cũng không thấy thần tộc nam tử có cái gì động tác. Trong tay của hắn, đột nhiên hơn nhiều một mặt cực lớn màu vàng tấm thuẫn. Đứng trước người, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng lại. Cái này thần tộc nam tử thân lên, không có túi chữ vật. Hắn thấy rõ ràng, cái này cái thật lớn màu vàng tấm thuẫn, là từ thần tộc nam tử trên ngón tay một cái nhẫn trong lấy ra đấy. Chắc hẳn chiếc nhẫn này công dụng, có chút cùng loại với bên hông hắn túi chữ vật. Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều. Bàn tay tiếp tục phách rơi xuống đi. Oanh, Tô Tử Mặc bàn tay rơi vào mặt này màu vàng trên tấm chắn. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái này màu vàng tấm thuẫn, tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Tô Tử Mặc một chưởng này, đem tấm thuẫn cùng thần tộc nam tử toàn bộ chấn ép xuống. Thần tộc nam tử thân hình trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Lúc này đây, không có màu vàng áo giáp bảo hộ, thần tộc nam tử tạng phủ đều đã bị kịch liệt chấn động. Há mồm phun ra một vũng lớn máu tươi. Tốt, Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Nói, năng tiếp hai ta trưởng, cũng coi như ngươi có chút bổn sự. Những lời này, tại thần tộc nam tử nghe tới cực kỳ chói tai. Hắn thân là thần tộc bán tổ, lúc nào thụ qua khuất nhục như vậy. Cái này thần tộc nam tử chậm rãi đứng dậy, đều muốn đem bên cạnh hoàng kim cự thuẫn một lần nữa cầm lên. Lại phát hiện mặt này cự thuẫn đã là hào quang ảm đạm, phía trên kia huyền ảo phù văn đều hoàn toàn bị Tô Tử Mặc phá hư hết. Bởi vì cự thuẫn chính giữa ấn một cái rõ ràng dấu bàn tay, đem phía dưới phù văn toàn bộ bao trùm mất. Người đến tột cùng là người nào? Thần tộc nam tử sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi là thiên hoang đại lục ở bên trên cái gì cấm kỵ chủng tộc? Ta không phải là cái gì cấm kỵ, ta chính là nhân tộc. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Không có khả năng, thần tộc nam tử lớn tiếng nói. Nhân tộc là nhất gầy yếu chủng tộc, là cả thực vật liên chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên trong cùng nhất, ngươi thế nào lại là nhân tộc? Ta là hoang vũ. Tô Tử Mặc lại nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này thần tộc nam tử nghe được hoàng vũ hai chữ, nhưng không có gì quá lớn phản ứng, chẳng qua là không ngừng lắc đầu. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, lại lần nữa tiến lên, xòe bàn tay ra, hướng phía thần tộc nam tử đầu lâu chảo tới. Côn Luân Khư ở bên trong xuất hiện thần tộc tung tích, cái này rất cổ quái rồi. Hơn nữa, cái này thần tộc chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Tuyệt đối không có khả năng là đến từ thiên hoang đại lục. Tô Tử Mặc đều muốn đem cái này thần tộc nguyên thần giam cầm đứng lên, tiến hành siêu hồn. Thần tộc nam tử cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Các ngươi còn chờ cái gì? Đồng loạt ra tay, mới có thể còn sống ly khai. Thẳng đến lúc này, cửu anh một đám Côn Luân tộc mới phản ứng tới. Dù sao, vừa rồi Tô Tử Mặc cũng chỉ là ra tay hai lần, liền đem thần tộc nam tử đánh cho thảm như vậy, không hề có lực hoàn thủ. Hoàng vũ, thần tộc nam tử gào to một tiếng, khí huyết bốc lên, lớn tiếng nói, đều muốn trấn áp ta, tuyệt đối không có khả năng. Hồ, tại thần tộc nam tử sau lưng, hiện ra một tòa cự đại rộng lớn cổ xưa kiến trúc, khắp cả người vàng óng ánh, tràn ngập thần bí khí tức quỷ dị. Đúng là thần tộc huyết mạch dị tượng. Tại đây tất cả kim tự tháp xuống, có vô số sinh linh đang tại quỳ lạy cầu nguyện, thần sắc thành kính. Cái này thần tộc nam tử đứng ở kim tự tháp đỉnh. Mở ra hai tay, dường như lại vô cùng vô tận lực lượng. Đang tại dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khép lại. Khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Cùng một thời gian, Cửu Anh cùng còn dư lại 6 vị côn luân tộc đại năng vây giết đi lên. Nhao nhao ra tay, Cửu Anh chờ người ý thức đến Tô Tử Mặc cường đại. Căn bản không dám lưu thủ. Pháp thuật, bí thuật, pháp khí phô thiên cái địa. Rậm rạp chằng chịt, ánh sáng đom đóm, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Ẩn chứa vô thượng ý chí. Cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Nói xong câu đó thời điểm, Tô Tử Mặc thân hình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cây ngút trời mà đi màu xanh biếc thanh liên. Phỉ thúy như ngọc, cánh sen chậm rãi nở rộ, bắn ra ra một đạo dáng chiều. Đây là, Cửu Anh chờ côn luân tộc đại năng đều lộ ra rung động chi sắc. Thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, toàn bộ hư không. Như là bình tĩnh mặt hồ đã rơi vào một hạt cục đá. Lay động một đạo mắt thường có thể thấy được rung động. Giữa không trung rất nhiều pháp thuật. Đều tán loạn. Đánh tới một thân tiên thiên đại năng pháp khí. Không đợi tới gần nơi này gốc thanh liên. Hào quang liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Từ giữa không trung ngã xuống xuống dưới. Giặc giặc về phần hoàn mỹ đại năng pháp khí. Thậm chí thấp hơn một thân pháp khí. Nhào nhào vỡ vụn. Tại chỗ phế bỏ. Thanh liên lại lần nữa lắc lư một cái. Lại là một đạo rung động lan tràn ra. Cái kia 6 vị côn luân tộc đại năng căn bản trốn tránh không ra. Như là bị định tại trong giữa không trung. Bị cái này một đạo rung động bao phủ qua. Phốc, phốc, phốc. Rung động lướt qua. Những thứ này côn luân tộc đại năng thân thể, toàn bộ nổ, hóa thành một bao quanh huyết vụ. 6 vị côn luân tộc đại năng nguyên thần, đều lặng yên không một tiếng động bị tạo hóa thanh liên diễn sinh ra rung động thôn phệ. Hóa thành hư vô, 6 vị côn luân tộc đại năng, toàn bộ vẫn lạc, hài cốt không còn, Cửu Anh ý thức được không đúng. Trước một bước triệt thoái phía sau. Dù vậy. Hắn 9 khối đầu lâu, cũng nát 8 khối, thiếu chút nữa liền táng thân hơn thế. Cửu Anh nhanh chóng lui về phía sau, hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, tạo hóa thanh liên lần thứ 3 chập chờn, quanh long long, thần tộc nam tử dưới thân kim tự tháp, trong nháy mắt tan vỡ, vô số cắt đá lan xuống, đem phía dưới quỳ lạy cầu nguyện sinh linh vùi lấp. Thần tộc nam tử trừng mắt hai mắt, thân trên cũng hiện ra một đạo vết rách, huyết mạch dị tượng tranh phong, huyết mạch của hắn dị tượng, bại hoàn toàn, Tô Tử Mặc thân hình, một lần nữa huyễn hóa ra, trong chớp mắt, liền đã đi tới thần tộc nam tử bên người, bàn tay tại thần tộc nam tử đỉnh đầu vỗ, liền đem kia nguyên thần giam cầm đứng lên, sau đó, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe. Hướng phía xa xa chạy thục mạng Cửu Anh đuổi theo. Công tử lưu ý, cái này Cửu Anh sinh ra 9 cái đầu sỏ. Đến đồng thời thấy 9 đầu xoắn giết xuống. Cái này hung thú tài năng đã chết vẫn lạc. Niệm Kỳ vội vàng lên tiếng nhắc nhở. À, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh. Chút nào không kinh ngạc. Tùy ý nói. Vậy cũng không có gì. Tô Tử Mặc một tay cầm lấy thần tộc nam tử nguyên thần. Tay kia khép lại kiếm chỉ, hướng phía Cửu Anh phương hướng khe khẽ chém một cái, chém ra một kiếm này. Tô Tử Mặc cũng đã quay người, đi về, nhìn cũng không nhìn Cửu Anh liếc, xoẹt xoẹt xoẹt, chạy thục mạng Cửu Anh cảm nhận được nguy cơ. V-v-v, bách ngốc sạch, com lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, đều bị hừng hực vô cùng kiếm quang nhồi vào. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, trắng xóa một mảnh, cũng không biết đến tột cùng là bao nhiêu đạo kiếm khí. Phô thiên cái địa xoắn giết tới đây, Cửu Anh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái này căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đừng nói hắn chỉ có 9 khối đầu lâu. Coi như là 90 đầu. Cũng chưa đủ cái chết. Phốc, phốc, phốc. Kiếm khí xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên. Huyết vụ tràn ngập. Chẳng qua là trong nháy mắt. Cửu Anh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một đống bị thiên sát kiếm khí xoắn giết còn dư lại huyết nhục bùn nhão. Cách chương.